Chương 5. 0864 người giả bị đụng. Tiêu Kiều nói không sai, hắn biết được tin tức lúc, cảm thấy cũng không khỏi đi theo nhẹ nhàng thở ra. Lần này, nếu không phải cha hắn thần cơ diệu toán còn rất ra sức, nói không chừng Kiều gia người lại phải ăn hơn mấy phần khổ. Nếu như nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ bị thương hoặc là tao ngộ cái gì bất chắc, kêu Kiều Kiều tất nhiên sẽ mười phần khó chịu. Kiều Mục bọn họ đến bán nguyệt nhai phụ cận lúc, liếc nhìn lại ruộng tốt mênh mang, hoa màu dáng dấp cũng không tệ. Kiều Mục nhớ kỹ, lần trước nàng đến thời điểm, cố ý để thánh thủy vụng trộm đổ vào một chút tình cảnh, còn để thánh thổ lật đông nhúc nhích nơi đầy thổ nhưỡng thổ chết, vùng này hộ nông dân ra tự nhiên là có phúc. Phàm là cho nàng trồng hoa màu nông hộ, không quan tâm địa phương khác thu hoạch có được hay không, dù sao nhà bọn hắn năm nay nhất định là đầy buồn đầy bát. Ôi, thôn này trại, nhìn xem tựa như so sánh với trở về thời điểm, khuyết trương lớn thêm không ý tờ ứng. Mạc Liên cười gật gật đầu, chỗ này khí hậu nuôi người, không thiếu nông hộ đều tự phát di chuyển mà đến, ở chỗ này định cư người hơn một năm này không ít. Cô vợ trẻ, trong tay ngươi mảnh này ruộng, muốn đoạt lấy thuê loại người, thật sự là không ít đâu. Phàm là loại cô vợ trẻ ruộng, luôn luôn kiếm sẽ không thua thiệt, thu hoạch được không nói, trong ruộng vô luận loại cái gì hoa màu, đều lớn lên sinh cơ bừng bừng, xưa nay không nhất định quá nhiều quan tâm. Một năm trôi qua thu hoạch là của người khác 8 lần đến nhiều gấp 10, đồng dạng loại cái ruộng, nhà ai người thuê không muốn cướp cái phỉ nhiều ruộng tốt đủ loại. Hơn nữa kiểu một thu ruộng thuê cũng là tương đương nhân tính hóa, rút thuê 4 thành, so với nhà khác 5 thành muốn thiếu một được không nói, ích lợi nhưng là cái khác nông hộ gấp 18 lần. Như thế tính được những thứ này hộ nông dân tuy rằng đành phải 6 thành lương thực, nhưng thu hoạch số lượng nhưng là nhân ra gấp 18 lần nhiều, có lời được không muốn không muốn. Tin tức này ngay từ đầu vẫn là che lấy, cũng không biết là cái nào lanh mồm lanh miệng truyền đi, một truyền 10 10 truyền trăm, người người đều nói bán nguyệt nhai ruộng là kẹn đạ à, loại cái gì ra cái gì đều lớn lên tốt thế là tự nhiên là người người cướp muốn này bán nguyệt nhai ruộng, thành đàn nông hộ hướng chỗ này di chuyển, cạnh tranh vào cương vị làm ruộng. Tiêu Mục nghe Mạc Liên nói như thế xong, nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên biết bản thân tình cảnh cùng người khác ra rất là khác biệt. Cú nở dê bất quá chỉ là mấy giọt thánh thủy cùng mấy nhỏ tốn thánh thổ công lao. Dạng này sinh cơ hiệu ứng, đại khái có thể duy trì 3 đến 5 năm, 3 năm năm sau còn phải tiếp tục để thánh thủy thánh thổ lật động một cái bên này tình cảnh, mới có thể tiếp tục giữ vững. Xe ngựa đã đi đến thôn cửa trại đường đất bên trên, đoạn này đường gần nhất tại tu đường lát đá, hai bên đường đều trồng chất không ít bàn đá xanh. Tiêu Mục xe ngựa của bọn hắn đi đến một nửa lúc, đồng nhiên đằng trước toát ra cá nhân đến, không nói hai lời đổ méo mó hướng bọn họ xe ngựa trước nằm một cái, sau đó luôn miệng ôi ôi kêu lên. Tiểu thái tử phi cùng thái tử điện hạ vô cùng ngạc nhiên liếc nhau một cái. Trống chân nhịn không được bổ nhào vào bên cạnh bọn họ, ghé vào cửa sổ nhìn một chút, A-di-đà Phật trách móc một tiếng nói, nữ thí chủ, vị thí chủ này nằm tại chúng ta xe ngựa trước, là muốn dở trò lừa bịp tiền A Kiều Mục nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Nàng là thật không nghĩ tới, đầu năm nay thế mà còn có người không có mắt dám đến chạm nàng xứ nàng rỗi ra tay nhỏ sờ sờ mặt, hẳn là ta này tướng mạo nhìn qua từ thiện không ít thái tử phốc vui lên, thò tay ôm này cô vợ nhỏ cười nói, lời gì, Tiểu Kiều vẫn luôn là cái thiện tâm tiểu thiên nữ. Tiểu Hòa Thượng ở một bên thở dài lắc đầu, nữ thí chủ nàng phu quân, ngươi nói lời này cũng không sợ gió lớn đau đầu lựa y.